Thế giới hoàn mỹ tập 111. Nó biết ba người này đã chịu thiệt hại, trong nhất thời có thể chém giết được. Trước tiên cứ chém giết đám người được bọn họ dẫn tới đã rồi tính tiếp. Trong hoàng cung, xác chết nằm la liệt, tu sĩ tam giáo bị giết tới đội hình tàn vỡ, tất cả đều chạy trối chết. Không ngờ tân hoàng lại là mạnh quá sức tưởng tượng, quét sạch hết tất cả bọn họ. Mà giờ khắc này, toàn bộ hoàng cung đều phát sáng, tự động sinh ra liên hệ nào đó với Thạch Hạo, tự nhiên là vật có sinh mệnh vô cùng vậy. Sao lại như thế? Một tên trưởng lão của Bổ Thiên giáo đau buồn gọi lớn, thậm chí còn có một vài người khóc to. Chiến dịch lần này quá bi thương, tu sĩ tam giáo đang ngã xuống mấy trăm người, bị giết tới mức hoảng sợ cũng gần 1.000, tất cả đều trở nên tán loạn. Sang mặt ba đại cao thủ xám đen, bọn họ có thể đối đầu với Thạch Hạo, nhưng có lòng ngăn cản tất cả những chuyện này. Tiểu Thạch đã đạt được chính quả hoàng đạo trở nên. Bản thân của hắn quá mạnh mẽ, không cách nào trấn áp được. Ngược lại bọn họ dứt khoát lùi ra khỏi hoàng cung, đã thức tỉnh trận văn, nhanh chóng bảo vệ nhân mã của mình rồi trốn về phương xa. Chiến dịch lần này khiến cho hoàng đô khiếp sợ, cũng không biết có bao nhiêu người quan sát, cũng không biết có bao nhiêu thế lực lớn đang trầm ngóng, không ngờ kết quả lại thành ra như vậy. Tam giáo thất bại thảm hại, chuyện này thật không thể nào tưởng tượng ra được. Tiểu Thạch chỉ có một mình, nhưng lại quét ngang chư hùng. Nhưng trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Sau khi tam giáo tách ra, trên người của Thạch Hạo bùng phát ra uy nghiêm hoàng đạo. Trước tiên, nó truy sát Tây Phương giáo, lại cản Bất Lão Sơn, làm cho gần như toàn bộ phải bại vong, chỉ có nhân vật chủ chốt mới có thể bỏ chạy được thôi. Cuối cùng nó đuổi theo Bổ Thiên giáo, tấn công đám người Nguyệt Thiền tiên tử, hòng bắt giết các nàng. Tiếng rồng ngầm vang lên, khí thế ao ạt, lấy Thạch Hạo làm trung tâm, mấy chủ con thiền lòng vọt lên chấn động cả hư không, sau đó lao nhanh về phía trước. Thời khắc này, sự tuyệt vọng tràn ngập trong lòng những người kia. Bọn họ nhanh chóng sử dụng bảo thuật và pháp khí để chống đỡ đòn đánh này. Bọn họ không cam lòng cứ như vậy mà chết đi. Nhưng mà tất cả những việc này cũng không thể thay đổi được gì. Chân long ngang ngược xuyên thẳng qua những bảo cụ kia, đánh nát hàng loạt thần thông phủ văn, nghiến nát đám vũ sĩ này rồi. Bụp bụp mấy tiếng, tất cả hơn 20 người đều bị xuyên thủng, biến thành một đống xương và máu, toàn bộ bỏ mạng. Bọn họ vừa sợ hãi vừa không cam lòng, con đường trốn thoát ở ngay trước mắt, chỉ chút nữa thôi là sẽ thoát khỏi Thạch Đô, nhưng cuối cùng lại bị tiểu Thạch Hạo đuổi theo. Bọn họ đã tới trước tường thành, thậm chí có không ít người đã bay lên không trung, nhảy lên trên bức tường thành đen sì và lạnh lẽo kia, chuẩn bị triển khai bí pháp xuyên thủng phủ văn hộ thể để mà rời khỏi Thạch Đô này. Nhưng chung quy lại vẫn chậm mất một bước, bọn họ vô cùng tuyệt vọng, trơ mắt nhìn tiểu Thạch thi triển thủ đoạn tan độc mà quét ngang tất cả, khó có ai có thể chống lại được. Đây cũng chính là nhân mã của Bổ Thiên giáo đang trên đường rời đi, kết quả bị tiểu Thạch truy sát, ở sau không hề buông tha, tiến hành một hồi chém giết khủng khiếp. Chạy đi đâu? Thạch Hạo quát lớn, long khí hoàng đạo xuất hiện, mấy chủ con thiên long bay lên trời cao rồi đánh thẳng về phía cô gái áo trắng đang đứng trên tường thành. Nguyệt Thiền tiên tử ngoái đầu mà nhìn lại, đôi mắt sáng lên như sao trời, trong đôi mắt xinh đẹp bắn ra một chùm phù văn, đi kèm theo là từng luồng sương trắng, khí thế tựa như có thể chôn vùi cả hư không. Ồ, Thạch Hạo giật mình, cô gái này chẳng hề đơn giản, thần thông này trước giờ chưa từng thấy nàng thi triển ra, trong cặp mắt xinh đẹp của nàng giống như xuất hiện một dải ngân hà. Nơi chỉ một màu trắng xóa đó ngăn cản mấy chục con thiền lòng lại, đồng thời ánh sáng nhấp nháy tựa như là muốn luyện hóa chúng. Nhưng nàng cũng không hàm chiến, tay trái giơ lên mạnh mẽ cắt màn ánh sáng bảo vệ thành ra rồi nhảy vào bên trong, rời khỏi tòa thành trì hùng vĩ tồn tại từ thượng cổ này. Trên tường thành có rất nhiều quân sĩ, đúng lúc chiến vương cũng đang đi dò xét. Khi nhìn thấy cảnh này thì chỉ biết thở dài. Đại trận hộ thành có thể ngăn cản tu sĩ bình thường, nhưng tuyệt đối không thể ngăn cản được cô gái kia. Đương nhiên Thạch Hạo sẽ không dừng lại. Hai tay của nó giang ra, lông vàng bay đầy trời, phát ra những hào quang chói lọi. Nó triển khai pháp môn côn bằng, hóa thành một vệt sáng xuyên thủng màn ánh sáng kia, tiếp tục đuổi giết ra bên ngoài. Lúc nó vừa rời đi thì hoàng thành trở nên huyền náo. Trận chiến này thật quá kinh nhân. Tân hoàng dùng sức một người mà xoay chuyển càn khôn. Tam giáo thất bại nặng nề, tất cả đều chạy tán loạn. Sự việc này thật khiến cho ai đấy lòng khó mà tin được. Đại giáo vực ngoài đã tồn tại từ xưa tới nay, vô cùng cường thịnh, mà hoàng triều của hoang vực đã lại thay đổi rất nhiều. Nếu trong tình huống bình thường thì người sau khó mà tránh vai được với người trước. Nhưng hôm nay, một thiên điên nhân hoàng, sự bá đạo mà nó thể hiện chẳng hề tương xứng với tuổi tác của mình, thế như trẻ tre quét ngang ngàn quân, giết đến mức đại gia phù thượng cũng phải tàn tác. Côn Vương, Lan Vương, Túc Vương, tất cả đều bị tru diệt trước mặt Tam giáo. Toàn bộ đều do chính tay Tân Hoàng xuất thủ, không một ai sống sót hết. Chiến tích huy hoàng như thế khiến cho không một ai dám manh động cả. Xen lẫn vào đó là một vài người đánh trống reo hò. Còn những gia tộc vương hầu đầu hàng vực ngoại đều cầm như hến. Muốn đi sao? Không được. Nhân hoàng đã có lệnh đóng chặt toàn bộ cửa thành, mà đám người các ngươi thì phải ngồi im trong phủ, tuyệt đối không được ra ngoài. Chiến vương cùng với một vài vương hầu hùng mạnh, tự mình đi tuần tra để tránh việc trong thành xảy ra rối loạn gì. Lúc này Tân Hoàng đã ra khỏi thành để đuổi giết Tam giáo, nên rất có thể sẽ khiến cho lòng mấy người này nổi lên âm mưu, nhân lúc hỗn loạn để gây rối. Dù sao cũng có một vài chiến tướng đã đầu hàng vực ngoại, hiện giờ vẫn chưa có bị tóm cổ. Giờ phút này trên đường phố vô cùng tấp nập, rất nhiều quân sĩ đang được điều động. Trên thân mình họ mặc những bộ áo giáp đèn bóng, tay cầm chiến mâu, kiếm sắt, bộ dạng ai nấy đằng đằng sát khí. Hôm nay toàn thành giới nghiêm, bốn bề sát cơ, nhóm người phủ kín ở trên các thành lâu, đường phố tràn ngập giáp sĩ, đầu đầu cũng có cường giả. Cả tòa thành khổng lồ trở nên căng thẳng và nghiêm trang, xen kẽ trong đó là chiến khí hừng hực bốc lên khắp nơi. Đây là một cuộc thay đổi mạnh mẽ đã định sẵn từ trước đây. Cuộc thay đổi này chắc chắn sẽ được ghi vào trong sử sách. Tiểu Thạch kế vị, đại sát tứ phương, truy kích cường giả bà giáo, chấn động cả thiên hạ. Bên ngoài thành, Thạch Hạo đang không ngừng đuổi giết, toàn thân của nó được bao phủ bởi đàn sương mù mờ ảo, hai tay rung lên hư không liền nổ vang, một tốc độ của nó quá nhanh, cứ như một ngôi sao màu vàng xẹt qua bình nguyên, lao qua núi rừng. Một đuổi một chạy, bọn họ đã rời xa hoàng đô hơn 800 dặm, sông suối thung lũng núi đồi và những cổ thụ chọc trời đều như trôi ngược về phía sau. Đại pháp xúc địa thành thốn, trong đôi mắt của Thạch Hạo lóe lên tia sáng kỳ lạ. Chẳng trách khó mà đuổi theo được Nguyệt Thiền tiền tử, do là đối phương cũng nắm giữ một loại phương pháp di chuyển cực nhanh. Loại đại thần thông như thế này là do một vị tiền bối của nhân tộc sáng tạo ra, được xưng tụng là có thể biến chân trời thành gần trong gang tấc, bước một bước ra ngân hà đảo ngược. Nếu như thực lực đủ mạnh thì có thể đi thẳng vào trong tinh không. Sục địa thành thốn cũng không phải là lời nói vô căn cứ, có thể hóa ngàn dặm vạn dặm, thậm chí xa hơn nữa thành bột thốn, sánh vai với tốc độ thần kỳ của Côn Bằng, chỉ cần nắm giữ là có thể hoành hành thiên hạ. Chú thích, một thốn bằng một tấc. Cho dù gặp phải đại địch thì cũng có thể chạy trốn, có thể nói đây là một pháp môn bảo mệnh khiến tu sĩ cả thiên hạ thèm đỏ cả mắt. Đồng thời nó cũng là pháp môn tấn công, tốc độ tăng lên thì khi xuất thủ sẽ nhanh như điện, tự do tới lui, có thể tăng lên sức chiến đấu khi đang quyết đấu. Rất tiếc, người thường cơ bản không có cơ hội học được môn thuật pháp này. Trong bộ thiên giáo, pháp môn này cũng là một trong những thần thông trấn giáo, chỉ có một vài người mới có thể học được mà thôi. Phía trước có một hồ nước vô cùng lớn và trong vắt, linh khí không ngừng bốc lên, mà gần đó có rất nhiều cổ thụ, thủy thú qua lại, vừa nhìn thì có thể biết được là nơi tu hành cực kỳ tốt. Nguyệt Thiền tiên tử dừng bước, một hơi chạy tới 3.000 dặm làm cho nàng cảm thấy hơi mệt. Từ khi tiến vào hoang vực cho tới giờ, nàng chưa từng gặp phải chuyện như thế này. Thạch Hạo cũng dừng lại, đứng cách nàng mấy chục bước, tay nắm quyền ấn từ từ giơ lên, chuẩn bị tung ra đòn cuối cùng. Nguyệt Thiền tiên tử lắc đầu, tuy rằng phải chạy trốn, thế nhưng nàng cũng không lo lắng gì hết. Đôi mắt của nàng đẹp như nước, bờ môi đỏ mọng khẽ mở, âm thanh như có sức hút vô cùng êm tai mà nói, người không giữ ta lại được đâu. Người tự tin quá rồi đó. Thạch Hạo cười chế giễu, nhưng cũng nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây. Rời khỏi hoàng đô, lòng khí trên người của người đã dần mỏng đi, không còn vạn pháp bất xâm như trước nữa. Dù sao người cũng vừa kế vị, căn cơ cũng chỉ hạn chế ở thạch đô mà thôi. Nguyệt Thiền tiên tử lạnh nhạt nói ra, tóc đen bùng xõa ra, tự như mềm mại như tờ lụa, trong đôi mắt xuất hiện những tia sáng vàng. Thạch Hạo hơi nhíu mày, nó cảm ứng được sau khi rời xa hoàng đô, khí tức hoàng đạo đã từ từ yếu đi. Cô gái này chạy trốn thẳng tới đây chính là muốn thoát khỏi sự áp chế của quốc vận, muốn tới một nơi khác mà không bị hạn chế. Thạch Hạo mỉm cười, tuy rời khỏi hoàng đô, nhưng trong ngực của nó vẫn có bảo ấn, dựa vào thứ này để hút lấy bảo khí hoàng đạo gia trì lên thân thể, vẫn có thể vạn pháp bất xâm. Nhưng mà cũng không nhất định là phải dựa vào sức mạnh của khối ngọc tỷ này, nó có thần thông của mình cho nên mới có thể trấn áp được cường giả các lộ vương hầu. Đến giờ trong lòng Thạch Hạo như có một loại uy nghiêm, một niềm tin vào bản thân rằng mình vô địch bất bại. Về phía kẻ địch thì đây là một sự tự phụ, nhưng nó lại cảm giác là như vậy. Nó tin tưởng mình có thể vượt qua mọi đối thủ. Loại thế vô địch này vô cùng trọng yếu đối với tu sĩ. Tiểu Thạch từ nhỏ cho tới lúc lớn lên đã quét ngang chư địch, đánh nát thần thoại. Trung Đông bất bại, hôm nay lại làm cho Tam Giáo đại bại, đẩy loại thế này lên tới đỉnh cao. Quỷ Thiền Tiên Tử cảm nhận được loại thế này, thân thể ngọc ngà lướt sang ngang, tránh đi mũi nhọn ấy. Toàn thân đều phát sáng, da thịt trắng bóng giờ hóa thành ngọc ngà. Nàng đang sử dụng một pháp môn vô cùng đặc biệt. Thạch Hạo kinh ngạc, trên người của nàng không ngờ đã xuất hiện một luồng long khí. Cơ thể đong đưa vụt ngang trong hư không, mái tóc tung bay, tư thế cực kỳ mê người. Nó đương nhiên biết Nguyệt Thiền Tiên Tử không phải đang bày hoặc nó. Nàng tiên tử kiêu ngạo và tự tin như thế này, làm sao dùng tới hạ sách như thế này chứ? Quả nhiên vừa mới bắt đầu mà Nguyệt Thiền Tiên Tử đã đột ngột đánh ra một luồng sức mạnh kinh nhân. Nàng sử dụng loại bảo thuật mạnh mẽ nhất, cơ thể đầy mê hoặc đó đã biến hóa giống như thân rồng bạch ngọc. Vẫn là cái hình người, thế nhưng lại mang theo một loại đạo vận đang mô phỏng theo chân long. Thân hình nằm ngang ở giữa không trung, tuy có chút quái dị, thế nhưng có thể nói luồng sức mạnh ấy đều đủ để bá đạo, khiến cho người khác cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Bảo thuật chân long. Thạch Hạo sợ hết cả hồn, sức chấn động đó quá mạnh, hơn nữa lại rất giống với truyền thuyết xưng hùng vào thời đại ấy. Xoẹt một tiếng, Nguyệt Thiền Tiên Tử lao tới, cứ như là một xa nhân hình xinh đẹp vô cùng, cơ thể trắng mịn, tay áo phất phơ, mái tóc tung bay về phía sau, làm lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hai tay nắm long ấn đánh về phía Thạch Hạo. Nhanh quá, một tia sáng vụt tới. Lúc này khí chất của Nguyệt Thiền Tiên Tử hoàn toàn khác với lúc bình thường, vẻ đẹp khác hẳn dưới xưa, sức mạnh và lực lượng cùng tồn tại với nhau, tựa như là có một con chân long màu trắng đang lao thẳng xuống bên dưới. Ầm một tiếng, Thạch Hạo cũng triển khai pháp môn côn bằng, bản thân cứ như là con chim bằng màu vàng, dường cánh xông phá chín tầng trời. Cánh tay vung ra, nhanh chóng hóa lớn rồi biến ảo thành băng trảo màu vàng chụp lấy cổ rồng xinh đẹp thắng nõn nà đang lao tới kia. Xuất hiện một va chạm khủng bố, hai người đều bay ngược ra sau, ai nấy đều kinh hãi. Thật lâu sau Thạch Hạo mới gật gật đầu, có thể xác nhận bảo thuật chân long này là có vấn đề. Nếu không Nguyệt Thiền Tiên Tử cũng không cần mô phỏng theo hình thể chân long, thuật này có chút khuyết điểm rồi đây. Những uy lực của môn bảo thuật này vô cùng kinh nhân, nhưng đã đổi lại là kẻ khác. Khi Thạch Hạo toàn lực vận chuyển pháp môn côn bằng thì chắc chắn là bị thương nặng hoặc nổ tung. Nguyệt Thiền Tiên Tử thở dốc. Đoàn vừa nãy Tiểu Hạo quá nhiều sức, Tiểu Thạch không sử dụng long khí hoàng đạo mà đã hơi khó khởi dậy như vậy rồi. Quả nhiên là kình địch vô cùng mạnh. Nàng rất nhanh bình tĩnh lại, y phục màu trắng cả lớp vất vơ, gương mặt tinh xảo xinh đẹp, không chút khuyết điểm xuất hiện một tia sát khí. Cái gì? Thạch Hạo chợt rùng mình, cảm giác có gì đó không đúng. Rõ ràng nó chiếm thượng phong, nhưng không hiểu sao trong lòng lại rung động, cảm thấy như mình đang gặp nguy hiểm vậy. Nó cúi đầu nhìn xuống. Chỗ hai người va chạm lúc nãy có tinh phù màu xanh sáng lên, đó là do va chạm kịch liệt giữa nó và Nguyệt Thiền Tiên Tử tạo nên. Lục thần trận, mở! Nguyệt Thiền Tiên Tử khẽ quát, nếu như đối phương đã phát hiện thì không cần che giấu nữa. Lồng tóc của Thạch Hạo dựng ngược, cuối cùng nó cũng đã hiểu vì sao Nguyệt Thiền Tiên Tử lại thi triển bảo thuật chân long kia. Nàng vất vả như vậy, chủ yếu là muốn mở trận pháp này mà thôi. Trận pháp này được bố trí khi nào, hẳn là rất lâu rồi. Cô gái này không đơn giản, dù Tam Giáo có ngang nhìn đi vào quấy rối Hoàng Đô Thạch Quốc thì nàng cũng chẳng hề bất cẩn, sớm đã lưu lại hậu chiêu như thế này rồi. Thạch Hạo nhanh chóng rút lui nhưng đã quá muộn, linh hồ và núi sông xung quanh đời đầy rung động. Trận pháp này rất lớn, toàn bộ phát sáng, núi sông và hồ lớn ánh sáng xông thẳng lên trời cao khiến phòng vần cũng bị khuấy động theo. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, một tia chớp to đùng hạ xuống đánh thẳng về phía Thạch Hạo. Tia điện này khiến người khác sợ hãi, cảm thấy khó lòng mà đối kháng được. Thạch Hạo lấy ra một món pháp khí thượng cổ đã bị đánh nứt, ánh bạc lóe lên, điện quang bắt đầu nuốt chửng các mảnh vỡ của pháp khí rồi hòa vào trong trận pháp. Muộn rồi, muốn đi cũng đã không còn kịp nữa. Nguyệt Thiền Tiên Tử đứng ở xa xa, nở nụ cười nhạt. Thạch Hạo thi triển pháp môn, thân thể mơ hồ từ từ biến mất ngay tại chỗ. Trận pháp này tên là Lục Thần Trận, bấy nhiêu đã đủ chứng minh uy lực mạnh mẽ của nó. Nếu như nó cứ chống đỡ trực tiếp như vậy thì chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Thủ đoạn che mắt của người khác sao? Dù thế nào thì người cũng không thể chạy thoát khỏi đại trận của ta được đâu. Nguyệt Thiền Tiên Tử bình tĩnh nói ra, trong mắt ánh lên những tia sáng sắc bén, toàn lực mở ra trận pháp. Thời khắc này tia điện đàn xen nhau, thần quang bổ xuống nhấn chìm cả nơi đây. Suốt cả một canh giờ vô cùng lâu ấy, đều là sấm sét cuồng bạo vô cùng. Chúng mạnh tới mức cao nhất đủ để đánh chết tôn giả rồi. Lục thần trận từng chấn động cả đất trời. Với tu vi và vật liệu của Nguyên Thiên Tiên Tử thì chắc chắn không thể bố trí được. Nàng chỉ bố trí một bộ phận phù văn hệ lùi của lục thần trận mà thôi. Nhưng như vậy cũng có thể chém giết cường giả đỉnh cao trong thiên hạ. Tròn một canh giờ sau, tia điện màu bạc vô cùng cuồng bạo này cắn nát nơi đây. Rất lâu sau, Nguyên Thiên Tiên Tử bước vào trong vùng đất đã cháy đen kia. Lông mày nhíu lại, nàng không cảm nhận được khí tức của Thạch Hạo, lẩm bẩm nói, dù là một đám tôn giả tới đây cũng phải chết thôi, hóa thành tro tàn hết, hẳn là hắn cũng đã chết rồi. Hả? Là một miếng đồng thau? Nguyên Thiên Tiên Tử kinh ngạc, sau tai nạn kinh khủng vừa rồi mà còn lưu lại một vật. Xoẹt một tiếng, đột nhiên miếng đồng thau này phát sáng rồi xuất hiện một thông đạo màu vàng nối thẳng tới trước người của nàng. Ầm một tiếng, một bàn tay to lớn xuất hiện rồi nhanh chóng hóa lớn lên, chụp lấy bờ eo thon của nàng rồi kéo nhanh về phía sau. Vốn khóe miệng của Nguyệt Thiền Tiên Tử đang nở nụ cười nhạt, mặt mày rạng ngời. Nàng cho rằng cuộc chiến đã kết thúc, nhưng không ngờ lại phát sinh biến cố như vậy. Nụ cười trên môi cũng cứng đờ cả lại. Vùng núi to lớn và hồ nước này bỗng nhiên hóa thành vùng đất tai ương, toàn bộ đều cháy rụi. Ai có thể ngờ được khi Thạch Hạo xuất hiện trở lại thì đã lập tức chụp gọn lấy vòng eo mềm mại của nàng. Xoẹt một tiếng, nàng nhanh chóng phản kháng lại. Hai con người phát sáng, một dải ngân hà tuôn ra, ánh bạc chói mắt, lấp lánh vô biên. Toàn bộ dải ngân hà này bắn thẳng xuống bàn tay to bè của Thạch Hạo. Thạch Hạo không biết bảo thuật này, cũng chưa từng gặp qua. Nó cảm giác đôi bàn tay của mình bỗng trở nên vô cùng đau nhức. Nếu không phải nhục thân của mình đủ mạnh mẽ, thì chắc là đã bị đánh nát ra luôn rồi. Chỉ trong giây lát, bàn tay của Thạch Hạo phát ra ánh sáng màu hoàng kim, xen lẫn vài hoa văn màu đen, diễn hóa thành pháp môn côn bằng. Bàn tay này bóp chặt lấy vòng eo thon của Nguyệt Thiền Tiên Tử, ngay lập tức làm Thạch Hạo cảm nhận được sự mềm mại của nó. Thế nhưng ngày sau đó, một cỗ lực lượng vô cùng hùng hồn lại truyền đến. Cái bụng rồng trơn bóng trong suốt của Nguyệt Thiền Tiên Tử đã dãy giụa thật mạnh, thiếu chút nữa đã thoát ra khỏi bàn tay của Thạch Hạo. Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong nháy mắt, hai người vẫn tiếp tục đánh nhau vô cùng dữ dội, khiến cho bất cứ ai ở đây nhìn thấy cũng phải kinh ngạc không thôi. Bàn tay của Thạch Hạo nắm chặt lấy vòng eo thon nhỏ của Nguyệt Thiền Tiên Tử, rồi là lôi ra sức kéo nàng trong thông đạo màu vàng, hòng trấn áp nàng ta. Nguyệt Thiền Tiên Tử rơi vào trong thế hạ phong, khó lòng nghịch chuyển cục diện, tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Thạch Hạo phát động tấn công, bởi vì khi bắt lấy Nguyệt Thiền Tiên Tử, nó có cảm giác không được ổn cho lắm. Dù gì đối phương cũng là một cường giả, tuy da thịt trắng ngần óng ánh như tuyết, thế nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, khó lòng xâm hại được. Trong nháy mắt, nó thậm chí cảm giác được thân thể Nguyệt Thiền Tiên Tử dường như còn mạnh hơn cả trượng lục của Tây Phương Giáo. Đặc biệt sau khi nàng thi triển bảo thuật trần lòng thì còn đáng sợ hơn gấp mấy phần. Giờ phút này đây, toàn thân của Nguyệt Thiền Tiên Tử phát sáng, trông thật giống như một nàng rồng xinh đẹp đang vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay của Thạch Hạo. Ầm một tiếng, Thạch Hạo chẳng hề lưu tình, bàn tay phóng ra ánh sáng vô tận. Nó vận dụng tới sức mạnh lớn nhất, hòng bóp nát phần bụng của nàng. Nếu không chắc chắn, nàng sẽ chạy thoát và khi đó biến cố lại phát sinh. Tiếng thở dài khẽ vang lên, gương mặt đẹp tuyệt trần của Nguyệt Thiền Tiên Tử sáng ngời, nhưng cũng phải chút vẻ mờ nhạt. Nàng chẳng hề sợ hãi, cũng chẳng hề kêu ca, mà chỉ khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có của chính mình. Cái gì? Thạch Hạo nhíu mày, rõ ràng đã nắm chặt thân thể của vị tiên tử này rồi, thậm chí còn cảm nhận được làn da mịn màng mát mẻ của nàng ta. Thế nhưng hình như vẫn điều gì đó không có ổn rồi. Bộ thiên thuật à? Rất nhanh sau đó, nó hiểu ra được đối phương đang triển khai môn đại thần thông này, khiến tất cả đều có thể khôi phục, làm thời không bắt đầu hỗn loạn, vùng đất nơi đây cũng đang tỏa ra ánh sáng lung linh. Thời gian dường như quay ngược lại, hư không cũng như đang vặn vẹo. Nguyệt Thiền Tiên Tử ra sức giãy giụa, vòng eo thon thả vùng vẫy hệt như rắn nước, thân thể tuyệt đẹp lướt ngang qua, cứ như ảo như mộng, thoát khỏi bàn tay của Thạch Hạo kia. Giây phút này, Thạch Hạo bỗng có cảm giác trống rỗng không thoải mái. Nó cũng không hiểu tại sao lại như thế. Bộ thiên thuật quá kỳ dị. Nó trúng phải chiêu này nên không thể nào bắt được Nguyệt Thiền Tiên Tử. Nó không thể không cảm thán. Loại bảo thuật này quá thần bí. Không hổ là thần thuật đệ nhất của bộ thiên giáo. Không gì có thể sánh được. Thật sự là nghịch thiên tới mức tận cùng. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Chuyện Phun. Tình cảnh vừa rồi Thạch Hạo cũng có thể ở thế chủ động, gần như đã trấn áp được Nguyệt Thiền tiên tử. Kết quả nàng lật ngược tình thế, thoát khỏi được nguy hiểm. Hơn nữa, bảo thuật này vừa xuất hiện thì không thể nào phát hiện ra tung tích. Ảo diệu siêu phàm thoát tục, không biết mạnh mẽ hơn gấp bao nhiêu lần so với Thạch Nghị thi triển lúc trước. Khó lòng có thể phát hiện được. Cũng không phải thiên phú của Trung Đồng yếu kém, mà chủ yếu là do khi đó cảnh giới của hắn quá thấp, cộng thêm tu luyện bổ thiền thuật cũng chưa bao lâu. Còn Nguyệt Thiền tiên tử thì lại khác hoàn toàn. Hiện tại đang ở vương cảnh, cũng đã tiếp xúc và tu luyện bổ thiền thuật từ thời thơ ấu, từ đầu đã hoàn toàn tinh thông thuần thục, nắm giữ thấu triệt nó. Cho nên khi nàng thi triển, dù là Thạch Hạo cũng không thể phát hiện ra, nàng cứ như là một con cá trơn trượt lẫn vào trong nước. Nguyệt Thiền rút lui, đứng ở nơi an toàn, tuy sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng lại nhẹ nhàng thở vào. Vừa nãy quá nguy hiểm, thiếu chút nữa thì nàng đã bị Thạch Hạo trấn áp. Đã thế, phía dưới bụng nàng cũng đã lộ ra một vùng da thịt lấp lánh trắng mịn như tuyết. Vùng da bị rách, in hình một bàn tay, thì ra trang phục của nàng chỗ đó đã bị phá nát. Nếu không nhờ bổ thiên thuật, thì nàng chắc chắn đã bị bóp chết từ lâu rồi. Miếng đồng thau ở trên mặt đất đã thu lại ánh sáng, thông đạo màu vàng biến mất, Thạch Hạo từ trong nhảy ra bên ngoài. Đó là thế giới hộp quý, bên trong có ẩn chứa tiểu thế giới. Đây chính là chiếc hộp vô cùng quý giá mà thiên thần từ thời thái cổ sử dụng để cất chứa bảo vật của mình, tự nhiên sẽ vô cùng chắc chắn. Thời này rất khó tìm được một thứ như vậy. Người bình thường thì không tài nào hiểu được mật chú của chiếc hộp này, nên cơ bản không có cách nào để mở ra. Lần này nếu không có hộp quý báu ấy, thì Thạch Hạo cực kỳ nguy hiểm, có thể sẽ bị vô số lôi điện oanh tạc. Dù sao đây cũng là một bộ phận phù văn của lục thần trận, có thể giết chết chí cường giả trong thiên hạ này. Nếu không có gì vật của thiên thần thì hậu quả khó mà lường được. Thạch Hạo nhìn cô gái áo trắng trước mặt, nàng thanh khiết và xinh đẹp, nhìn qua có vẻ vô hại nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Chỉ chút xíu nữa thôi là đã diệt chết nó trong đại trận kia rồi. Người cũng tính toán nhiều đấy. Sự tình huống có thể ngang nhiên tiến vào trong hoàng đô và còn đang ở thế chủ động nhưng vẫn lưu lại hậu chiêu, bố trí tỏa trận pháp như thế này. Thạch Hạo cất tiếng nói, tâm cơ của cô gái này quá sâu. Dung mạo hoàn mỹ tự như thiên tiên, nhưng không ngờ lại có thủ đoạn cỡ này, suy chút nữa thì đã đẩy nó vào đường chết. Đã bỏ lỡ cơ hội. Nguyệt Thiền tiên tử thở dài, làn da trắng mịn ánh lên vẻ bóng loáng, vùng bụng lộ ra trắng như tuyết, khuôn mặt tựa như không thèm để ý, xen lẫn vẻ tiếc nuối, nhìn về phía thiếu niên đang đứng phía trước. Thạch Hạo lý sự, nhưng đối phương đại còn tỏ ra tiếc nuối vì không thể tiêu diệt được nó. Nó vô cùng tức giận, chỉ chút nữa đã có thể bắt sống được tiên tử. Người có vẻ đẹp không ai sánh bằng trong thế nhân rồi. Hiện tại, hai người đã tách ra, nó không còn tự tin có thể bắt được nàng nữa. Dù sao, cường giả có đẳng cấp ngang nhau, nếu một bên muốn chạy trốn, thì chưa chắc bên kia đã có thể giữ lại. Quân hồ đối phương lại nắm giữ đại thần thông xúc địa thành thốn, đại biểu cho tốc độ nhanh nhất trong thiên hạ. Tuy rằng hơi khó khăn, nhưng ta xin thề, hôm nay bằng mọi giá phải bắt cho được ngươi. Thạch Hạo cất tiếng nói. Nguyệt Thiền tiên tử điều chỉnh lại tâm lý. Khóe miệng cười nhạt, vừa như là tự phụ, vừa giống như là chế giễu, chẳng hề giống với dáng vẻ đoan trang thanh khiết thường ngày. Hiển nhiên, tuy rằng đang kiểm soát tâm lý, nhưng vẫn khó tránh khỏi là lộ vẻ buồn bực. Dù sao mới vừa bị người ta nắm chặt eo, theo thiếu chút nữa là cũng bị bóp nát, cộng thêm da thịt vùng bụng đang lồ lộ trước mặt người ta. Nàng thân là tiên tử của bổ thiền giáo, được xưng là thiếu nữ thanh khiết, vậy lại vô cùng phi phàm. Đối mặt với tình huống này, không khỏi khiến lòng nàng gợn sóng. Tiểu Thạch, hôm nay nếu người bắt không được ta, ngày sau ắt sẽ phải trả giá thật nhiều. Nguyệt Thiền tiên tử giễu cợt nói, người đã mất đi vẻ thong dong vốn có, không ngờ còn thốt lên những lời như thế này. Xem ra, người muốn thua thật rồi. Thạch Hạo cười cười nói, đúng không, người cứ thử xem nào. Mái tóc đen rũ xuống như thác nước, Nguyệt Thiền tiên tử xoay người bay lên trời cao, bùng xuống ánh sáng vô tận. Nàng chủ động phát động tấn công, một bức tranh kiếm khí đan dệt được vẽ ra từ thanh ngọc kiếm trong tay của nàng, uy lực không gì sánh được. Cùng lúc đó, hai trong mắt của nàng phát sáng, ngân hà màu bạc lần nữa xuất hiện từ trong mắt tuôn ra bên ngoài, áp lực mạnh mẽ khiến người khác phải run lên. Trong lòng Thạch Hạo giật nảy, nó cảm nhận được khí tức của Nguyệt Thiền tiên tử mạnh lên thêm một phần, có chút nhìn không thấu, giờ còn lợi hại hơn cả ở hoàng cung nữa. Nàng tùy tiện nói như vậy là cố ý muốn ta lầm tưởng rằng tâm trạng nàng không được ổn định ư? Thạch Hạo máy động hai con mắt, xoẹt một tiếng, sau một khắc thì nó bắt đầu bùng phát, nó xem lực lượng mạnh mẽ đang phải đối mặt giống như là hư vô. Nó có lòng tin rằng mình có thể chiến thắng bất kỳ đối thủ nào. Ánh kiếm vô tận vọt tới. Đây chính là áo nghĩa kiếm đạo của cọng cỏ. Từng tiếng ầm ầm vang lên, Thạch Hạo đại chiến cùng Nguyệt Thiền tiền tử, chém giết tới mức trời trăng ảm đạm, thiên địa biến sắc, thoáng cái đã hơn 500 hiệp. Khí thế của Nguyệt Thiền tiên tử càng thêm mạnh mẽ, sau lưng hiện lên một con chân long cực kỳ uy mãnh, khiến cho nàng giống như một nữ đế bầu bạn với chân long bệ nghệ nhân gian. Giờ phút này khí chất siêu phàm thoát tục của nàng hiện lộ, làm cho nàng càng thêm bất phàm hơn. Đồng thời hiện tượng chưa dừng lại ở nơi đó, ánh đỏ vọt lên, phía sau lưng của nàng không ngờ lại hiện ra một con phượng hoàng cực kỳ xinh đẹp, cánh chim sáng rực, hào quang tràn ngập, ánh lửa phừng phừng. Thạch Hạo biết bất kể là bảo thuật chân long hay là bảo thuật hoàng thần đều là không trọn vẹn. Nếu như không phải một lần thi triển hai môn trong thập hung thì đủ hù chết người khác rồi. Hoàng ở đây có nghĩa là chim phượng hoàng. Nhưng nó hiểu rằng hai môn bảo thuật tuy là kiếm quyết nhưng khi kết hợp lại với nhau thì sẽ khủng bố tới nhường nào đây. Bởi vì thế gian có lời đồn rằng một khi long hoàng kết hợp thì trời đất sẽ cùng giao hòa. Sức mạnh to lớn đó không gì sánh được. Không nói là sẽ vô địch khắp đất trời, thế nhưng cũng gần như vậy rồi. Thạch Hạo không chút do dự, cũng có một con côn băng xuất hiện, bầu bạn phụ họa cho nó, khí tức theo đó tăng mạnh tới mức khủng bố. Cũng trong lúc đó, bầu trời trở nên xanh biển biếc, một cọng cỏ cắm rễ trong hư không, toàn bộ kiếm khí rít lên, những tiếng vù vù, chấn nhiếp linh hồn của người khác. Giết! Giờ phút này, một đại chiến kinh hãi thế tục lại bùng phát. Một trận chiến này liên quan tới sinh tử tồn vong. Nguyệt Thiền tiên tử không có thể nào nương tay được. Toàn bộ mọi thủ đoạn đều được thi triển ra. Không phải là những bảo thuật hoàn chỉnh mà là tổ hợp chúng lại với nhau đủ chấn động cả thần tiên. Trận chiến này kinh khủng tới mức thiên hồn địa ám, nhật nguyệt ảm đạm, quỷ khóc thần sầu kéo dài tới nửa canh giờ. Có thể trận chiến này nói vô cùng kinh người. Từ xưa tới giờ, mỗi lần Thạch Hạo xuất thế đều quét ngang mọi kẻ địch, nhưng giờ lại rơi vào một cuộc khổ chiến, mồ hôi vã ra như tắm. Lòng khí hoàng đạo của người không có tác dụng, xem ra ta nên bắt cho ngươi cho rồi. Nguyệt Thiền tiên tử chế nhạo cất tiếng nói. Nãy giờ Thạch Hạo vẫn chưa sử dụng bảo ấn, nhưng sắc mặt vẫn chưa là đến đội biến đổi. Là cây bay lượn đầy trời, trong đó có một luồng ánh kiếm tựa như là một cây cỏ sáng rực lên, gần như chém trúng bì tâm của nàng ta. Tuy vậy cũng khiến cho nơi đó chảy ra một giọt máu tươi. Trận chiến này vô cùng kịch liệt, sau khi kéo dài hơn một canh giờ, thì hai người đều đã thấm mệt. Bởi vậy đây không phải là cuộc chiến bình thường. Hai bên đều dùng tới thủ đoạn mạnh nhất của mình. Toàn bộ tiềm năng đều được kích phát ra. Ta xem người trốn bằng cách nào nào. Thạch Hạo cười gằn, bàn tay lớn vùng tới, lần nữa muốn dùng sức mạnh và tiêu diệt nàng ta. Triệu hoán những vì sao trên trời. Tiên tử cười nhạt. Trong khoảnh khắc này, Thạch Hạo ngây người ra. Chỉ thấy trong hư không có vô số thiên thạch ầm ầm lao xuống. Ánh lửa bùng cháy, mục tiêu chính là nó. Cô bé này muốn nghịch thiên ư? Thạch Hạo rung động, đây là thủ đoạn thần thông triệu hoán tinh thần, nàng sao có khả năng làm được cơ chứ? Còn bà nó chứ? Bỗng nhiên Thạch Hạo cảm giác được cái thứ gì đó, không kìm được chửi thề lên một tiếng. Nơi đây phù văn lấp lánh, sau khi lục thần trận hao tổn, những thứ còn sót lại của trận văn cũng thay đổi thành một trận pháp hoàn toàn khác. Nó triệu hoán những vụ đá gần đó, rồi tập trung hết thảy về không trung. Trận pháp mà Nguyệt Thiền tiên tử bố trí lại xuất hiện biến hóa mới. Lục thần trận sau khi suy bại, không ngờ còn có khả năng tự diễn biến, hóa thành một sát trận khác. Tuy rằng uy lực kém xa trước đây, thế nhưng hiện tại Thạch Hạo đã vô cùng mệt mỏi rồi. Vô số thiên thạch như thế ập tới, dù là bất kỳ tu sĩ nào đi chẳng nữa, đây cũng là một cơn ác mộng. Ầm một tiếng, lúc này đây nó không hề che giấu nữa, nơi ngực phát sáng chí tồn cốt xuất hiện, dùng tới sức mạnh lớn nhất của mình, khiến cho không trung cũng phải vặn vẹo, trời đất cũng phải rền vang. Cứ như một người khổng lồ đang đứng rung cây, đến trời đất cũng phải run rẩy theo. Thiên thạch trên trời nổ tung, cứ như pháo hoa rực rỡ soi sáng khắp bầu trời. Nguyệt Thiền tiên tử biến sắc, chỉ tồn cốt sau khi bị đào lên, không ngờ lại niết bàn và sinh trưởng trở lại. Khối xương cốt này vô cùng đáng sợ, sức mạnh mà nó sản sinh ra, khó mà tưởng tượng ra nổi. Không cần suy nghĩ, chỉ trong nháy mắt Nguyệt Thiền tiên tử đã thi triển hơn 10 loại bảo thuật, làm nơi đây bị xới tung cả lên. Đây là một trận đại chiến kinh thiên động địa. Bọn họ chiến đấu trong luồng thần quang dường như không bao giờ tắt, tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp trong trời đất. Trận chiến ác liệt không gì có thể so sánh. Không biết phải ứng phó ra sao, Nguyệt Thiền tiên tử đành phải thi triển hết toàn bộ bảo thuật mà mình biết, triển khai bổ thiên thuật hết lần này tới lần khác, nhưng cuối cùng vẫn không thể thay đổi được cục diện. Kết quả, nàng đã bị tóm gọn. Thạch Hạo dùng ánh sáng phát ra từ nơi ngực, giam giữ nàng ta lại, rồi tóm vào trong tay. Sau đó bắt đầu phong ấn và ném thẳng vào trong thế giới hộp quý, không thể nào thoát ra được nữa. Phụt một tiếng, Thạch Hạo hộc máu, chỉ tồn cốt này niết bàn tái sinh, uy lực làm cho cả nó cũng bị lực phản chấn làm cho bị thương. Khi vận dụng cũng tiêu hao quá lớn, đây chính là một con dao hai lưỡi, vừa hại người, vừa hại mình. Thương tích của Thạch Hạo tương đối nặng, nơi ngực của nó xuất hiện một vết rách giật dài, máu tươi ồ ạt chảy ra. Nó phải vận chuyển cốt văn nhanh chóng cầm máu và che lại vết thương. Tuy chí tồn cốt bước đầu đã thức tỉnh, thế nhưng dù gì cũng chỉ mới là niết bàn tân sinh, chung quy vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ hết cả được, cần phải tìm hiểu và nghiên cứu áo nghĩa của nó. Bởi vậy rất khó nắm giữ được quy tắc thần lực đầy đáng sợ của nó. Rất lâu sau, Thạch Hạo thở ra một hơi, tinh khí lưu chuyển vào sâu bên trong thân thể của mình để bắt đầu chữa trị cho vết thương. Nó hoàn toàn không ngờ tới ở cuộc đại chiến với truyền nhân mạnh mẽ nhất tam giáo trong hoàng cung. Một mình đó đối kháng với cao thủ khắp nơi mà chẳng hề có chút thương tích, còn ngang nhiên quét sạch tất cả tu sĩ. Thế nhưng bây giờ lại chảy máu ra, bị thương cũng không hề nhẹ. Thực lực của Nguyệt Thiền Tiền Tử vượt quá sức tưởng tượng. Ở Hoàng Đô, nàng chưa hoàn toàn thể hiện hết khả năng. Không những thế, còn lưu lại hậu chiêu ở nơi đây, bày ra đại trận đủ để giết chết cường giả mạnh nhất trong thiên hạ. Nếu chỉ sơ sẩy chút thôi, thì bản thân đã có thể ngay lập tức mất mạng. Ngồi nghĩ lại, Thạch Hạo vẫn cảm thấy hơi lành lạnh. Nó có thể dễ dàng quét ngang tù sĩ tam giáo, nhưng không ngờ lại ăn phải quả đắng ở nơi đây. Nhưng rất nhanh nó nở nụ cười, quay miệng hơi vểnh lên, mang theo vẻ thích thú, xen kẽ chút lạnh nhạt. Tiên tử thanh khiết của bộ thiền giáo đã bị nó bắt được. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, thì nhận định thiên hạ sẽ phải sợ hết hồn. Bất luận thế nào đi chăng nữa, đây tuyệt đối là một quả bong bóng tin tức sẽ gây chấn động tám vực, làm khắp nơi dậy sóng. Nguyệt Thiền tiên tử được xưng là tiên tử là một loại vinh quang đặc biệt không mà tưởng tượng được. Ở thế gian này có mấy ai được người người xưng tụng, người người tán thành như thế chứ? Tên của nàng truyền khắp các giáo, trong mắt thế hệ trẻ tuổi càng cao cao tại thượng, thánh khiết và hoàn mỹ không thể với tới. Trong lòng các trưởng bối thì thiên phú của nàng không gì sánh được, cũng có tìm được người nào có thể sánh ngang với nàng. Kiếm khắp toàn bộ bổ thiền giáo cũng có tìm ra người thứ hai, đồng thời thực lực bản thân cũng của nàng đủ để mạnh vô cùng. Trong thời kỳ tôn giả không dám lộ diện này, nàng tuyệt đối là một trong những người mạnh nhất tám vực. Một tiên tử có tư chất ngút trời, nhưng giờ lại bị người ta bắt nhốt lại. Phòng bà mà Thạch Hạo tạo nên chắc chắn còn kinh khủng hơn cả trong tưởng tượng của nó. Thạch Hạo sờ sờ mũi rồi đứng dậy, tạm thời bỏ qua suy nghĩ ấy. Nó toàn lực chữa trị vết thương, vận chuyển hàng loạt thần hà và phù văn, khiến cho mỗi một tấc da thịt đều phát sáng, thu hút tinh hoa trời đất, không ngừng lưu chuyển mà chữa trị vết thương thân thể của chính mình. Sắc trời bây giờ đã về khuya, ánh sao lấp lánh, có thể nhìn thấy ánh sáng bạc của những ngôi sao trên bầu trời chiếu rọi xuống. Những thứ này đều bị khiếu huyệt của Thạch Hạo không ngừng hấp thu, cả người của nó tựa như biến thành một cái kén màu bạc. Nó toàn lực vận chuyển, hấp thụ tinh hoa đất trời khắp mười phương, cho nên thương thế khôi phục rất nhanh. Vốn trong một thương nghịch thiên như chí tồn cốt, một khi bị tổn thương thì rất khó chữa khỏi trong thời gian ngắn. Thế nhưng không ngờ bây giờ lại có chuyển biến tốt. Ánh bạc như làn nước mát mẻ gột rửa máu thịt, chữa trị vết thương, suốt cuộc sức sống tràn trề lần nữa xuất hiện trong cơ thể của nó. Trong quá trình trị liệu, Thạch Hạo có uống một chút rượu hầu nhi, ăn vài cây linh dược, cho nên thường thế cực kỳ nhanh chóng khôi phục, thần lực và tinh lực đều trở nên dồi dào hơn. Lúc này đêm đã về khuya, Thạch Hạo ngừng công việc vận chuyển, bởi vì không cần thiết nữa, phần còn lại của vết thương chẳng bao lâu nữa sẽ tự động lành lại mà thôi. Dù sao thể chất của nó vô cùng mạnh mẽ, khả năng tự chữa trị cũng rất là mạnh, có thể loại bỏ máu xấu cùng sản sinh ra thay đổi xương cốt và huyết nhục. Ban đêm, Thạch Hạo một mình di chuyển trong vùng đất cháy đen này, ánh mắt trong veo cẩn thận quan sát địa hình nơi đây, khóe miệng lộ ra nụ cười cằn. Nguyệt Thiền tiên tử quả nhiên rất lợi hại, bố trí hậu chiêu, thiếu chút nữa đã giết chết nó, phải may mắn lắm nó mới có thể từ trong nguy hiểm tránh thoát ra được một kiếp. Đến mà không chào hỏi thì rất bất lịch sự đấy. Tiên Nguyệt Thiền tiên tử bị bắt, thì những cao thủ của bộ thiền giáo vẫn còn ở quanh đây. Có tôn giả ẩn đáo, thậm chí còn có người mạnh mẽ hơn tôn giả. Có thể hiện tại chưa xuất hiện, nhưng sau ít lâu nữa chưa chắc đâu. Nếu như nó đã bắt được Nguyệt Thiền tiên tử, bộ thiền giáo nhất định sẽ đại loạn, tần phải đi tìm vị tiên tử này về. và khi đó sẽ suy luận ra những tình huống có thể xảy ra. Thiên phú của Nguyệt Thiền Tiền Tử kinh hãi thế tục, đồng thời cũng là người của thượng giới, cộng với địa vị vô cùng vi phạm của nàng, thì giáo này chắc chắn sẽ cẩn thận tìm kiếm, rồi lần theo manh mối mà tìm đến đây. Tiểu Tháp, giúp ta bố trí một tòa sát trận có thể chém giết cường giả mạnh nhất. Mà kể hắn là tôn giả hay là người mạnh hơn đi chăng nữa, cứ đến nhiều thì chết bấy nhiêu. Thạch Hảo cất tiếng nói, nhân quả quá lớn, phải chuẩn bị thêm thiên tài địa bảo để trao đổi. Tiểu Tháp nhẹ nhàng cất tiếng đáp, mày muốn ăn cướp đấy hả? Tao chỉ thỉnh giáo mày về trận pháp, chứ có bắt mày ra tay bố trí đâu. Thạch Hảo trợn mắt, nếu như trong tình huống bình thường thì ta chẳng thèm để ý chuyện trong hồng trần đâu. Tiểu Tháp kia trả lời, mày... Thạch Hạo biết tên quỷ này rất là tham lam, nghĩ kỹ một chút thì biết cũng không nhất định phải nhờ vả nó. Hệ giao dịch với nó thì luôn luôn phải chịu thiệt. Thạch Hạo quyết định trở về hoàng cung ngay lập tức, nói không chừng trong bảo khố sẽ có thần trận, khi đó có thể là bố trí chém giết tất cả những tôn giả nào tìm tới đây. Đại ca, chỉ cần cầu xin thằng đệ thì thằng đệ sẽ giúp cho. Đúng lúc này, đặt thần thạch trên sợi tóc của Thạch Hạo mở miệng, giọng nói dường như đang dụ dỗ. Dựa vào mày mà cũng muốn lừa tao à? Thạch Hạo phi cười, không hiểu sao mình lại gặp phải mấy tên quỷ này cơ chứ. Tên này còn treo lơ lửng trên sợi tóc, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Nói chung tất cả bọn chúng đều tham lam. Không dám, đại ca hiểu nhầm rồi. Đạt thần thạch cũng là người biết điều, miệng suốt ngày gọi đại ca, quả thật làm cho Thạch Hạo có chút không quen. Tiểu quỷ kia nói, thằng đệ chỉ có một điều kiện, đó là đặt thằng đệ vào trong ngọc tỷ, thì thằng đệ sẽ bày cho đại ca một trận pháp, bảo đảm có thể trừng trị đám người kia nếu họ dám bén bảng tới đây. Thạch Hạo nghe vậy cảm thấy cũng hợp lý, nên đặt nó sát bên cạnh bảo ấn. Nghĩ rằng tên quỷ này chắc chắn cũng chẳng làm được trò gì bất thường cả. Nhưng nó vẫn liếc xéo đả thần thạch mà nói, tao nhớ lần đầu tiên nhìn thấy mày, mày nói là mình bị niệm chú. Trước đó cũng chỉ có một khối đá ngu dốt, nhưng sau càng ngày mày lại càng ma sành thế không biết. Con người rồi ai cũng sẽ thay đổi thôi. Tảng đá cũng càng ngày càng tròn. Thằng đệ đang tiến hành quá trình lột xác của nhân sinh, tiến tới những thay đổi có ý nghĩa cho cuộc đời mình đó mà. Hiển nhiên tên quỷ kia đang nói dóc. Thạch Hạo cũng chẳng thèm tra hỏi chi tiết làm cái gì cả. Bởi vì nó biết tên quỷ này chẳng hề đơn giản đâu. Có thể là một khối đá thần thạch cực kỳ nổi tiếng từ thời thượng cổ đang tị nạn ở Bách Đoạn Sơn cũng không có chừng. Đời này mình nên mới xuất hiện. Sau đó đã thần thạch chuyển sang cho nó một bức trận đồ. Thạch Hạo cẩn thận quan sát một lúc thì không khỏi giật mình. Tên quỷ này cũng có lòng đấy. Đây tuyệt đối là một sát trận vô cùng đáng sợ đây mà. Càng nghiên cứu thì Thạch Hạo lại càng thấy lợi hại hơn. Trận pháp này quá nửa có thể đối phó với đại năng thượng cổ rồi. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Nhưng mà nó phát hiện tài liệu cần thiết để bố trận cũng không có nhiều, thậm chí còn cần một vài thần liệu nữa cơ. Đây gọi là phá của mà. Dùng những thứ này để đối phó với đám bổ thiền giáo thì quả thật có thể nói là hơi lãng phí rồi. Không cần bố trí trận pháp hoàn chỉnh đâu, chỉ cần một bộ phận trong đó là được. Đến bao nhiêu trấn áp bấy nhiêu. Đa thần thạch dường dường tự đắc nói. Thạch Hạo gật đầu, những vật liệu quá mức quý giá này không thể nào dùng hết được. Hoàng cung giờ cũng rất cần chúng. Thạch Hạo muốn mở ra một chiếc lồng, chờ cương giả tam giáo tự mò đầu vào. Có một chút vấn đề, nếu như người bình thường đến đây thì ta hy vọng trận pháp này sẽ không khởi động. Nhưng chỉ cần là tu sĩ từ tôn giả trở lên thì sẽ phát động công kích, nếu không sẽ rất lãng phí. Thạch Hạo cất tiếng nói. Đại ca, độc ác thật đấy, đã giết là phải giết chết con cá lớn. Có điều thằng đệ rất thích. Đại thần thạch nghe thấy Thạch Hạo nói thế thì hưng phấn lắm, gật gật đầu nói. Trận pháp mà thằng đệ bố trí thì sẽ không hề có vấn đề gì, thậm chí còn có thể dựa vào tâm lý lòng người tiến vào và suy xét. Càng là nhân vật trọng yếu của bộ thiền giáo thì ý đồ càng lớn, nếu là đại năng thì càng hung hăng hơn. Khi nghe thấy thế, Tiểu Tháp cảm giác rất khó chịu, lạnh nhạt nói, cái cục đá ngu ngốc nhà người mà cũng được xem là bảo vật ư, ta thấy nếu nuốt người thì sẽ rất tốt đây. Đại ca, thằng đệ không có ý đối địch với đại ca đâu nhá, không có hớt tay trên chuyện làm ăn của đại ca đâu, chỉ có lần này thôi mà. Đại thần thạch vội vàng kêu gào gọi Tiểu Tháp là đại ca. Thạch Hạo lướt ngang qua bầu trời. Trong trời đêm, nó tự như một ngôi sao lớn màu vàng vô cùng rực rỡ, khiến cho hàng loạt thú dữ trong rừng núi ở bên dưới phải run sợ, bởi vì khí thế của mình quá mạnh mẽ. Thạch Hạo không hề dừng lại, bởi vì trên người đó không có nhiều vật liệu để bố trí trận pháp. Lúc này sắc trời vẫn còn hơi tối, thế nhưng bình minh cũng gần tới rồi. Buổi sáng sớm, khi ánh bình minh đầu tiên rõ ràng chiếu thẳng xuống hoàng đồ Thạch Quốc, thì cũng là lúc Thạch Hạo xuất hiện ở dưới đường chân trời. Nó đã trở lại. Đêm đó, bầu không khí khắp hoàng đô vô cùng căng thẳng và ngột ngạt. Hầu như toàn bộ nhân mã các thế lực lớn đều không tài nào ngủ được. Bọn họ đều đang ngóng trông tin tức. Tiểu Thạch cực kỳ ngang tàng, một mình quét ngang ba giáo. Phong thái uy nghiêm khiến cho mọi người phải khiếp sợ. Nhưng nó lại một thân một mình đuổi giết ra ngoài thành, đi suốt cả đêm mà vẫn chưa thấy trở lại, làm cho bầu không khí trong thành càng thêm nặng nề. Đó là Tân Hoàng. Trên tường thành, một tên chiến tướng mang theo nhèo mắt, nhìn thấy ở chân trời, đúng là Tiểu Thạch thì kinh hồ. Lời nói vừa truyền đi lập tức khiến mọi người nháo nhào cả lên. Tin tức truyền về phương xa, làm phương xa lập tức dậy sóng. Tiểu Thạch đã trở về. Một vài thế lực lớn trong thành thầm than trong lòng, cảm thấy sự ngột ngạt gia tăng thêm không ít. Và một vài nhóm người khác lại hoan hô ăn mừng, sự vui sướng xuất phát từ tận đáy lòng khiến cho người ta trở thành ầm ĩ, tiếng la hét rung động cả trời xanh. Ít nhất tất cả binh sĩ thủ thành đều bừng rỡ, chiến mâu thiết kiếm trong tay giơ thẳng trời cao, lớn tiếng hô to hai chữ Nhân Hoàng. Có rất nhiều người tiến tới nghênh đón Tân Hoàng đế vào trong thành, đặc biệt là đám người chiến vương càng tỏ ra vô cùng phấn chấn. Mặt trời mọc ở phương đông, ánh bình minh ấm áp chiếu lên người của Thạch Hạo. Nó từ chân trời đi tới, cả người được ánh hào quang bao phủ trông cực kỳ thần thánh. Đặc biệt trong mắt của mọi người trong thành, khí chất của vị nhân hoàng còn trẻ tuổi này quá là phi phàm đi, tự nhiên là một vị thần nhân toàn thân vàng rực, hạ giới vậy, uy vũ hơn người. Nhân Hoàng vạn tuế! Khi Thạch Hạo vào trong thành, rất nhiều người hô to. Một đám người quỳ rạp xuống, có thể thấy từng luồng long khí không ngừng bốc lên cao rồi bao phủ lấy thân thể của Thạch Hạo. Việc này khiến cho nó càng hiểu rõ hơn. Đây có lẽ chính là chính quả Nhân Hoàng mà số mệnh gia trì thân thể. Sau khi tiến vào trong hoàng đô, nó cảm thấy không có một pháp môn nào có thể tổn thương tới cơ thể của mình nữa. Bản thân sẽ vĩnh viễn không bao giờ ngã xuống. Nhân Hoàng! Đám người chiến vương tiến lên chào đón. Bọn họ vô cùng kích động. Trận đánh hôm qua khiến cho mọi người chấn động xen lẫn vui mừng. Chỉ một thiếu niên mà có thể một tay che trời, đánh tàn tù sĩ ba giáo. Xưa này có mấy ai so sánh được với nó. Nguyệt Thiền tiên tử, nàng ta... Một vị vương hầu lễ phép hỏi. Bởi vì Thạch Hạo truy sát nàng ta, nhưng giờ chỉ có mình Tân Hoàng trở lại. Tình lực hùng hậu, giống như đã chứng minh một điều gì đó. À, Thạch Hạo chỉ à một tiếng, nghĩ thầm giờ vẫn chưa thể nói ra được. Bên ngoài có nghĩ gì thì cũng mặc kệ thôi. Nó cất tiếng hỏi, việc bố trí của ta đã được thực hiện chưa đây? Đã thực hiện. Mấy tên tù sĩ của những nhà kia đều đã bị giam lỏng trong phủ. Chúng ta tự mình canh gác, không cho phép một ai chạy trốn. Một vị vương hầu cất tiếng đáp. Bảo cố của hoàng cung bị phá hủy một góc. Những thứ còn lại đã được niêm phong. Chiến vương tiến lên bẩm báo nói. Tốt lắm. Thạch Hạo gật gật đầu dặn dò mấy vị vương hầu tiếp tục đề phòng. Sau đó nói chiến vương dẫn đường tiến vào bảo cố hoàng cung. Trên thực tế thì Thạch Hạo hết sức kích động. Nơi đây có rất nhiều khả năng là có một cái loại bảo thuật mạnh nhất, có thần thông trấn giáo của cả một quốc gia, cùng hàng loạt pháp khí vô thượng. Ông giúp ta tìm một vài vật liệu. Thạch Hạo bí mật truyền âm dặn dò chiến vương, liệt kê toàn bộ những thứ mình cần. Sau đó không lâu, nó thận trọng nhận được một cái túi thật lớn, tiếp theo thân hình từ từ mơ hồ rồi biến mất trong không trung. Trước khi rời đi, nó còn dặn dò chiến vương rằng, nếu ai hỏi thì chỉ cần trả lời nó đã tiến vào bảo khố rồi. Sau đó Thạch Hạo như là điện xẹt bay ra khỏi Thạch Đô, lần nữa trở về vùng đất tai ương cách đây mấy ngàn dặm rồi cẩn thận bố trí trận pháp. Nếu như không cho ta chôn cất đám tôn giả của bộ thiên giáo thì thật sự có lỗi với ta quá, uổng công ta đầu tư công sức vào đây. Thạch Hạo lẩm bẩm cất tiếng nói. Cho đến nửa ngày sau, nó xóa đi hết những vết tích không đáng có, lưu lại một vài manh mối để chỉ dẫn trần tướng. Sau đó, nó hóa thành kim bằng rồi bay trở về hoàng đô.